Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ba bên. Phân phối đến chỗ ở đằng sau, Diệp Vân liền ra học viện, hắn cần cho Diệp Trường Quan an bài chỗ ở. Mặt khác mà nói, hắn cũng nghĩ nhìn xem người Thiên Tinh Tông chạy không có. Dàn xếp Diệp Trường Quan mà nói, cái này làm rất dễ. Mua một bộ phòng, lại cho Diệp Trường Quan một chút tài chính khởi động. Tiếp đó, Diệp Trường Quan liền có chuyện bận rộn. Mà lại, Diệp Vân trong tay nắm giữ rất nhiều công pháp. Cũng nên lấy tay để Diệp Trường Quan đột phá. Không tu đến địa cung cảnh mà nói, dù là tinh võ giả cũng chỉ có 100 năm thọ nguyên. Nhiều lắm là chính là vô bệnh không việc gì, nhưng một dạng khó mà nghịch thiên. Diệp Trường Quan nhanh 40, lại không nhanh nói, ngày sau đột phá sẽ càng ngày khó. Thu xếp tốt phụ thân đằng sau, Diệp Vân liền đi tìm Thiên Tinh Tông. Cái này làm rất dễ, tùy tiện hỏi thăm một chút liền tốt. Tại Đế Đô, Thiên Tinh Tông có chuyên môn, cơ quan. Bất quá, khi Diệp Vân chạy tới, mượn muốn gặp Đường Tâm Du danh nghĩa tiến hành nghe ngóng lúc, lại bị cáo chi, người Thiên Tinh Tông hôm qua liền trở về. Tốt a, để Triệu Ly trốn qua một kiếp. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại cũng có thể dẫm lên Triệu Ly đánh. Chỉ cần để hắn thấy phía trên, Triệu Ly tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thiên Tinh Tông nổi giận. Đến a, hắn tại Đế Đô chờ lấy. Quản ngươi đến người nào. Tới một cái hắn khốn một cái. Linh ngã cảnh không tầm thường. Suy, Đế Đô bên ngoài, Triệu Ly tìm một cái lấy cớ, cố ý lưu lại, mà cùng hắn cùng nhau. Còn có một tên kim thân cảnh sư huynh, những người khác đều là không có hoài nghi cái gì. Chỉ có Đường Tâm Du nhìn bọn hắn một chút, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Ly sẽ như thế gan to bằng trời. Muốn đối với Đế Đô học viện học sinh ra tay đâu. Triệu sư đệ, đây chính là rơi đầu sự tình. Tên kia kim thân cảnh sư huynh cảnh cáo nói. Hắn gọi Chu Hòe. Triệu Ly hừ một tiếng, nói, Chu sư huynh, ta đưa cho người chỗ tốt cũng không ít. Làm người trọng yếu nhất chính là thỏa mãn. Chu Hòe ngượng ngùng cười một tiếng. Triệu Ly đưa điều kiện xác thực không thấp. Sau khi trở về, hắn sẽ mời hắn ra ra xuất thủ, giúp mình đột phá địa cung cảnh. Hắn tại kim thân cảnh đã vây lại vài chục năm, cho nên Triệu Ly nhắc lên ra điều kiện này, hắn làm sao cũng vô pháp kháng cự dụ hoặc, quyết định bí qua hóa liều một lần. Dù sao, cầm xuống một cái đồng cốt cảnh thôi, chỉ cần hắn ra tay đầy đủ quả quyết, căn bản sẽ không làm cho đối phương phát ra một chút xíu thanh âm. Về sau, hắn liền rốt cuộc không đến Đế Đô. Triệu Ly sắc mặt âm trầm, một đám ngớ ngẩn, chỉ biết là kinh ngạc tại Diệp Vân Thiên Phú, lại không muốn nghĩ, thời gian một năm cũng chưa tới, liền từ sinh quang cảnh xông lên đồng cốt cảnh. Cái này há lại vẻn vẹn một câu thiên phú cao liền có thể giải thích. Đường Tâm Du xác thực cũng như vậy, từ sinh quang cảnh đột phá đồng cốt cảnh, nhưng là, nàng thế nhưng là bị Thiên Tinh Tông dốc sức bồi dưỡng ra được. Diệp Vân đâu, dựa vào cái gì một dạng? Cho nên, Diệp Vân trên thân tất nhiên cất giấu bí mật kinh người. Hắn phải lấy được tay, đi, hai người lặng yên quay trở về Đế Đô, Phúc Hiền Vương phủ bên trong. Trịnh Vũ Lưu đã đập nát mấy kiện quý giá đồ dùng trong nhà. Nàng quá phẫn nộ, muốn nhục nhã một chút Diệp Vân. Kết quả đây, thế mà bị Diệp Vân kiếm lời đi một gốc linh hỏa thảo cùng một viên thượng cổ chứng thú vật. Theo tổ phụ nói, đối phương cái kia tiện là tiện, nhưng uy lực vô cùng lớn thú sủng hẳn là quả trứng kia ấp đi ra. Muốn để tổ phụ giúp nàng xuất khí. Kết quả đây, Phúc Hiền Vương ngược lại cảnh cáo nàng, không cần làm sằng làm bậy. Cái này lời gì? nàng làm sao làm sằng làm bậy rồi. Diệp Vân giết nàng công công bộ tộc, nàng kẻ làm vợ này ra tay giúp đỡ. Cái này sai lầm rồi sao? Vì cái gì ngay cả thương nhất chính mình ra ra đều không giúp chính mình? Trịnh Vũ Lưu lại đập một trận, lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Bên ngoài, mấy cái tiểu tì đều là lạnh dung, căn bản không dám lên tới khuyên ngăn. Trước đó ngược lại là có một cái tiểu tì gan lớn tiến lên khuyên bảo, kết quả đây, bị Trịnh Vũ Lưu một trường đánh cho đầu đều phá. Hiện tại chính đưa đi chạy chữa, dù là không chết, khẳng định cũng hủy khuôn mặt. Trịnh Vũ Lưu nghĩ nửa ngày, cuối cùng là có chủ ý, ăn cắp Phúc Hiền Vương lệnh bài, giả truyền mệnh lệnh, điều động cao thủ đem Diệp Vân giết đi. Sau đó, chỉ cần làm cho đối phương im miệng là được rồi. Đúng, cứ như vậy, trong đế đô học viện, Diệp Vân không tiếp tục cho mình nơi ở bố trí trận pháp. Không cần, hiện tại có trận hoàng lưu lại tàn trận, so với hắn có thể bố trí đi ra không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Không thể giết người lại không có quan hệ, có thể vây chết người là được rồi. Hắn là trận hoàng truyền nhân, có được tòa trận pháp này cao nhất quyền khống chế. Cho nên, nửa đêm thời điểm, hắn lấy ý biết câu thông trận pháp, toàn diện hiểu rõ một chút bộ trận pháp này. Dù sao, ký ức làm chuyện, chân thật quan sát thì lại là một chuyện. Hắn có được trận hoàng ký ức, trận pháp gì đều có thể bố. Nhưng là, nếu như không phải mình đi nghiên cứu, đi thăm dò mà nói, hắn cũng chỉ có thể cực hạn tại trận hoàng cấp độ bên trong. Có thể hiển nhiên, lúc trước trận hoàng bọn hắn đối mặt địch nhân quá cường đại. Chỉ là nguyệt hai cảnh cấp bậc hoàn toàn không đủ dùng. Một buổi tối xuống tới, Diệp Vân tạo nghệ ở trên trận pháp đương nhiên không có cái gì tăng lên. Nhưng là, hắn lại là phát hiện, tàn trận này tạo nên tới huyễn tượng còn có thể cho hắn điều khiển. Tỷ như nói, hắn có thể cho người vào trận gặp được mỹ nữ tuyệt sắc. Tại trước công chúng, dưới ban ngày ban mặt cởi áo nới dây lưng. Làm trò hề, cũng có thể để cho người ta gặp phải cường địch. Kinh hoàng thất thố tiến hành chống đỡ. Hắn thật giống như một vị tạo mộng nhân, có thể cho người ta bện hết thảy ác mộng. Trận hoàng thật sự là đại tài a. Diệp Vân bội phục không gì sánh được. Hắn vài ngày đều là chân không bước ra khỏi nhà, đang nghiên cứu trận pháp. Thẳng đến ngày thứ năm thời điểm hắn mới xuất quan. Vân thiếu, ngài có một phong thiếp mời. Tôi tớ cung kính nói ra. Trước đó Diệp Vân bế quan, hắn cũng không dám quấy rầy. Diệp Vân tiếp nhận xem xét. Đây là An Nam, phòng đấu giá đưa tới. Mời hắn tham gia một trận đấu giá hội. Dù sao, hắn nhưng là lần thi đấu này thứ nhất. Dù là cảnh giới bây giờ không cao, có thể quang hoàn hay là rất chói mắt. Thời gian là 3 ngày sau đó ban đêm. A, không có ngày. Diệp Vân hỏi, thiếp mời này là lúc nào đưa tới? 3 ngày trước, tôi tớ hồi đáp, đó chính là đêm nay. Diệp Vân cười một tiếng, nếu như hắn xuất quan thời gian chậm một chút, chẳng phải là muốn bỏ qua. Nếu như là khác hào môn mời, vậy Diệp Vân chắc chắn sẽ không để ý tới. Nhưng là đầu giá hội liền không giống với lúc trước, hắn ngược lại thật sự là muốn đi mở rộng tầm mắt, thuận tiện nhìn xem có cái gì đồ tốt có thể đãi. Hắn thân gia không tính kém, dù sao trước đó hắn ở trong lương bình cốc đạt được không ít linh dược, phần lớn còn không có làm thuốc, có chút thì không thể vì hắn sử dụng, cần bán ra, có thể là lấy vật đổi vật. Vậy liền đi xem một chút đi. Diệp Vân đi trước một chuyến đan sư hiệp hội. Rất lâu không có sư lệnh khôi tin tức. Hắn đến xác nhận một chút đối phương phải chăng an toàn. Hắn tìm người nghe ngóng, nhưng đối phương lại là hỏi gì cũng không biết. Sư lệnh khôi, chưa nghe nói qua người này đây này. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân không có hành sự lỗ mãng, mạnh mẽ xông tới đan sư hiệp hội, mà là quyết định từ từ điều tra. Hắn trở lại học viện. Đêm đó, hắn kêu lên Ninh Kiều, cùng đi tham gia đấu giá hội. Ninh Kiều đương nhiên vui vẻ đáp ứng, nhưng là vượt quá Diệp Vân dự kiến. Ngốc nữ này thế mà để Diệp Vân trước chờ nàng một chút. T, cánh cứng cáp rồi, cũng dám để hắn đã chờ. Bất quá, khi Ninh Kiều một lần nữa lúc đi ra, Diệp Vân lập tức hiện lên mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Ninh Kiều thay đổi vải thô áo gai, mặc vào một kiện màu trắng tinh váy dài, tóc đen bồng bềnh, da thịt như ngọc, tạo thành mãnh liệt so sánh, rực rỡ đến không cách nào hình dung. Cái gọi là người muốn ăn mặc, nàng mặc dù dáng dấp tuyệt lệ, mặc cái gì đều dễ nhìn, nhưng là thay đổi bộ váy này đằng sau, nàng mỹ lệ rõ ràng lại tăng lên một bậc thang, mà lại nàng còn có chút ăn diện một chút, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách. Diệp Vân có chút hít thở không thông một chút, lúc này mới thở hắt ra, khen, xinh đẹp. Ninh Kiều xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng lại là cao hứng không gì sánh được. Hai người xuất phát, hướng về phòng đấu giá mà đi. Đường không tính xa, rất nhanh bọn hắn liền đi tới địa phương. Bất quá, Diệp Vân rất thất vọng, bởi vì lần này đấu giá quy cách không cao. Phần lớn đều là tranh chữ loại hình, mặc dù cũng có võ đạo phương diện đồ vật, nhưng chân quý trình độ lại là xa xa không đạt được đồng cốt cảnh cấp độ. Chờ đấu giá vừa kết thúc, hắn liền mang theo Ninh Kiều rời đi. Lúc này, đêm đã khuya, trên đường phố đã không có một cái người đi đường. Chính là người của hai bên nhà cũng nghỉ ngơi. Treo đèn lồng tự nhiên cũng thổi tắt. Trên đường phố đen kịt một màu. Còn có, tối nay ánh trăng còn không tính kém. Bỏ ra mông lung ánh trăng, mặc dù không nhìn thấy quá xa địa phương, nhưng tổng không đến mức gập ghềnh đến đụng vào ven đường trên tường đi. Mà có một đoạn đường đặc biệt tối, một bên là đường sông, ào ào dòng nước rất ồn ào, hai bên thì là trồng lá cây rậm rạp cây liễu, đêm chỉ có ánh trăng đều là che đậy. Ninh Kiều đi theo Diệp Vân đi, mặc dù trước mắt là như vậy chi ám, có thể trong nội tâm của nàng lại là bừng sáng. Thậm chí giống như có một con chim nhỏ tại vui sướng ca hát. Nhưng mà, đi đến một nửa thời điểm, Diệp Vân đột nhiên trong lòng run lên. Hắn dừng bước, Ninh Kiều mơ mơ màng màng. Nào nghĩ tới Diệp Vân lại đột nhiên dừng lại. Lập tức liền đụng phải Diệp Vân trên lưng. Đây là lần thứ hai, Ninh Kiều không khỏi cực kỳ lúng túng. Hận không thể trên mặt đất có một đường nhỏ để nàng chui vào. Diệp Vân hướng về phía trước nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bên kia đứng đấy hai người. Nhưng hắn vừa định nói chuyện nhưng lại run lên, bởi vì hắn cảm ứng được phía sau cũng tới người. Trước sau bao bọc sao? Thế nhưng là ở phía trước Triệu Ly cùng Chu Quý cũng có chút mộng. Tại sao lại có người xuất hiện? Đó là một cái người áo đen bịt mặt, ở trong hoàn cảnh âm u như thế đều nhanh cùng hắc ám hòa làm một thể, nếu không có bọn hắn chí ít cũng là đồng cốt cảnh. Cách xa như vậy khẳng định cái gì cũng thấy không rõ. Đây là Diệp Vân hộ vệ, hay là một dạng tới giết Diệp Vân? Ý nghĩ như vậy không chỉ Triệu Ly cùng Chu Hòe có. Phía sau Du Trấn Hải cũng đồng dạng có. Tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, ba bên đều không có ai lên tiếng. Cũng không có ai động tác. Ninh Kiều lấy lại tinh thần, nàng mãnh kinh, sư huynh, có phải hay không có địch nhân? Oanh, trên thân thể của nàng lập tức bốc cháy lên hỏa diễm đến. Mặc dù thể chất chi huy cũng không có thi triển hết, nhưng đã có thể chiếu sáng khu vực phụ cận. Ánh lửa như thế vừa chiếu, vô luận là Triệu Ly, Chu Hòe hay là Du Trấn Hải đều là không chỗ che thân. Các hạ là ai? Triệu Ly hướng về Du Trấn Hải hỏi. Chu Hòe lặng yên nói cho hắn biết, đối diện người bịt mặt kia không kém, ngay cả kim thân cảnh đều nói không yếu. Vậy Du Trấn Hải tự nhiên cũng là kim thân cảnh. Du Trấn Hải trầm ngâm một chút, nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, mặc vào thân áo đen, được cái mặt đi ngang qua. Tin người quỷ a, nhưng là, Triệu Ly cũng không hy vọng lúc này có người chặn ngang một cước. Còn lại là kim thân cảnh cao thủ, cho nên, hắn cười cười, vậy các hạ xin cứ tự nhiên đi. Du Trấn Hải hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, hắn nhận được nhiệm vụ là ám sát Diệp Vân, cho nên, bây giờ bị người phát hiện, đây cũng không phải là ám sát, vậy liền không quấy rầy. Hắn nói ra, hắn xoay người rời đi, nhưng mà, hắn lại là bỗng nhiên nhìn thấy một cái không đầu thân thể hướng về hắn nhẹ nhàng tới. Má ơi, hắn lập tức dọa đến toàn thân dựng đứng, vội vàng lại xoay người, tựa như phát điên bỏ mạng mà chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.